Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1192, nhảy phiếu avatar. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt, 3 năm thời gian thoáng qua tức thì. Ở nơi này 3 năm thời gian bên trong, toàn cầu giới truyền hình điện ảnh xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một nhóm lớn uy tín lâu năm truyền hình điện ảnh công ty bởi vì nội bộ cơ cấu công tành cùng bảo thủ. Vô pháp thích ứng mới truyền hình điện ảnh thời đại biến đổi. Hoặc bị sát nhập, thôn tính, hoặc bị thu mua, bình yên siêu tầm, mà đổi thành ngoài có một bộ phận mới phát truyền hình điện ảnh công ty nương tựa theo bén nhảy. Khứu giác cùng cường đại tiền tài chỉ hỗ trợ, quật khởi mạnh mẽ. Ở trong quá trình này, làm giới truyền hình điện ảnh bên trong Tân Hưng kỹ thuật 3D hình chiếu kỹ thuật lấy được rộng khắp. Tương đương ứng dụng, 3 năm về sau, người thậm chí tại trong rạp chiếu phim tìm không thấy một bộ không phải 3D hiệu quả điện ảnh. Cùng lúc đó, làm vận dụng 3D kỹ thuật nhất là thông thạo tinh sán truyền hình điện ảnh công ty. Mỗi một năm chiếu phim 2 bộ điện ảnh đều thắng được cực tốt danh tiếng cùng tiếng vọng. Bất kể là từ nội dung tốt, hay là từ thị giác về hiệu quả, đều thắng được khán giả nhất trí khen ngợi, khiến cho tinh sán công ty tại giới truyền hình điện ảnh địa vị càng phát ra củng gạch dưới cố. Đương nhiên, ở cái này 3D tiền lãi thời đại, cũng không phải là chỉ có tinh sán công ty giành mất danh tiếng. Có tương đối một bộ phận đạo diễn cũng quay chụp ra có tiêu chuẩn vô cùng cao 3D hiệu quả điện ảnh. Lấy được thị trường tán thành, khán giả danh tiếng cũng là tương đối độ cao. Mà theo thời gian 3 năm đi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đàm luận tới năm đó ước hẹn 3 năm. Lại nói, khoảng cách ước hẹn 3 năm còn giống như không hề đến thời gian 1 tháng đi. Đúng à? Lúc trước Diệp Thu thế nhưng là nói muốn tại 3 năm sau treo lên đánh cùng thời kỳ sở hữu điện ảnh. Đây, cũng không biết hắn cái kia bộ avatar đến cùng quay chụp đến. Thế nào, ai biết được, còn mở xong tín đồ toàn cầu lưu động ca nhạc hội về sau. Hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Có trời mới biết cái kia bộ phim vỗ thế nào. Giống như gần nhất có rất nhiều điện ảnh bắt đầu tiến hành tuyên truyền báo trước nữa nha. Vậy cũng không, lúc trước thế nhưng là có hơn 10 vị đạo diễn tuyên bố muốn cùng Diệp Thu phân cao thấp đây. Tính một chút, tại tháng sau giống như thì có lục bộ mới điện ảnh muốn lên chiếu. Đúng, nghe nói Khương Văn Vũ đạo diễn mới điện ảnh cũng là tháng sau chiếu phim đây. Còn có Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Mặt khác nghe nói Hollywood Johan đạo diễn cũng là vào cuối tháng cái chiếu phim mới điện ảnh đây. Ta đi, cái kia tháng sau phòng chiếu tranh đoạt chiến sợ rằng sẽ phi thường khủng bố. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta chính là cái gì ngắm nghía cẩn thận cái quái gì điện ảnh thôi. Về phần vé bán cao thấp, cùng chúng ta lại không nửa xu quan hệ. Nói cũng đúng, ha ha. Bất quá ta vẫn là mong đợi nhất Diệp Thu cái kia bộ avatar đây. Ta cũng vậy, rất muốn nhìn xem cái kia Pandora tinh cầu rốt cuộc có bao nhiêu nước Mỹ. Đúng vậy à, mọi người ở đây chờ mong phía dưới. Thế giới các quốc gia truyền hình điện ảnh công ty lần lượt tuyên bố nhà mình điện ảnh chiếu phim. Thời gian, trong lúc nhất thời, đám người phát hiện, trong vòng nửa năm sau đó. Khoảng chừng 28 bộ nổi danh đạo diễn quay chụp điện ảnh muốn lên chiếu. 28 bộ, lần này, tương lai trong vòng nửa năm cũng không lo không có tốt điện ảnh xem á. Nhưng là, để không biết vì sao, sở hữu công ty đều đã công bố chính mình điện ảnh chiếu phim thời gian. Duy chỉ có tinh sán công ty nhưng là chậm chạp không công bố avatar chiếu phim thời gian. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ở bên trái chờ bên phải chờ không thấy công bố về sau. Đám dân mạng lập tức chạy tới tinh sán công ty website game cùng chính thức microblog bên trên. Tiến hành hỏi thăm, thậm chí là thúc giục. ta nói các ngươi tình huống như thế nào a? Làm sao còn không đem Avatar chiếu phim thời gian công bố ra a? Đúng vậy a, cũng chờ 3 năm, nhanh ắc, chúng ta coi như chờ lấy xem Thu Điện Hạ treo lên đánh hết thảy đây. Ngay tại đám fan hâm mộ liên tục thúc giục thời điểm, có dân mạng lại đột nhiên tạt một chậu nước lạnh tới. Các ngươi cũng đừng thúc giục, bọn hắn không có khả năng công bố chiếu phim ngày, bởi vì Avatar bộ phim này căn bản cũng không có cầm lấy đi đệ trình. Cái quái gì? Lời này vừa ra, lập tức liền tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Avatar ông có lấy đi đệ trình? Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cái này sao có thể? Lúc trước không phải nói Avatar muốn tại 3 năm sau chiếu phim sao? 3 năm này thời gian đều nhanh đến, kết quả điện ảnh lại còn không có đệ trình. Đây là tin tức giả đi. Có người cố ý tạo ra à? Hỏi một chút văn ngu tổng cục chẳng phải sẽ biết. Thế là, vô số dân mạng nhao nhao tác văn ngu tổng cục quan hơi. Rất nhanh, văn ngu tổng cục quan hơi liền như vậy lúc đặc biệt gửi một phân thanh minh. Thanh minh bà con cô cậu bày ra, bọn hắn xác thực không có thu đến Avatar đệ trình tư liệu. Về phần nguyên nhân, bọn hắn cũng không thể biết. Phần này thanh minh một chỗ, nhất thời dẫn tới đám dân mạng một mảnh xôn xao. Nói như vậy, Avatar thật không có chụp xong rồi. Cái quái gì phim quay 3 năm cũng còn không có chụp xong a? Đây có điểm khoa trương a. Sớm nghe nói lúc trước Diệp Thu tìm một đám gà mờ diễn viên quay chụp bộ phim này. Ta đoán chừng a là chụp không được đi. Ngừng, vậy không về phần, coi như những tay mơ này diễn viên chụp không được đi. Lấy Diệp Thu tên tuổi, lập tức triệu tập một nhóm diễn viên còn không phải vài phút sự tình đi. Ngoặc kép chấm chấm, vậy rốt cuộc là cái gì tình huống a? Trong lúc nhất thời, buồn bực đám dân mạng nhao nhao vọt tới tinh sán công ty website game cùng chính thức microblog. Bên trên tiến hành các loại nhắn lại, có thúc giục, có chất tựa như, tự nhiên cũng có chửi mắng. Rất nhanh, tinh sán công ty website game cùng chính thức microblog trên rốt cuộc cũng ban bố một phần thanh minh. Thanh minh bà con cô cậu bày ra, Avatar điện ảnh thực ra đã sớm quay chụp hoàn thành, với lại cũng hoàn thành toàn bộ hậu kỳ chế tác, chỉ là bởi vì làm đạo diễn Diệp Thu đối với trong đó một ít bộ phận hậu kỳ chế tác cũng không hài lòng, cho nên nhất định phải làm lại chế tác. Về phần cụ thể thời gian hoàn thành, dự tính sẽ ở nửa năm sau. Nửa năm sau. Nhìn thấy cái này dự tính thời gian, tất cả mọi người hiểu được. Avatar, nhảy phiếu, hắc hắc, ta thế nào cảm giác cái này càng giống như là Diệp Thu sợ thua, cho nên cố ý nhảy phiếu đâu. Đánh giám, người mẹ nó mắt mù à. Không thấy được nói là bởi vì chúng ta Thu Điện Hạ yêu cầu quá cao, cho nên mới đưa đến điện ảnh yên khí chiếu phim à. Vậy ai biết rõ đây? Dù sao ta nhìn thấy đúng vậy, Avatar không có dựa theo ước định chiếu phim. Cái này đúng vậy sự thật. Không nghĩ tới Diệp Thu cả ngày đánh người khác khuôn mặt. Lần này cũng là bị chính mình cấp hung hăng đánh khuôn mặt a. Hắc hắc, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.